Chương 1037, Thiên Viêm Sơn Mạch. Tại Vu Môn bên trong ngây người ước chừng nửa tháng, Lăng Trần cũng là đem cái này chiêu thứ 5 Kim Tôn Đối Nguyệt Triệt để luyện thành. Một phương đi hệ nờ khác cờ, hắn cũng là tại thử nhưỡng tạo một ít rượu ngon, tuy nói so ra kém Thái Bạch Kiếm Tiên Tiên Nhưỡng, thế nhưng so với đồng dạng rượu ngon, nhưng cũng là mạnh hơn rất nhiều. Rốt cuộc Vu Môn bên trong, chân quý tài liệu cũng có không ít, nhưỡng tạo mấy trên bình hảo rượu ngon, độ khó không lớn. Nhưng mà Hạ Vân Hinh còn ở vào Vu Sơn huyết hải bên trong, không biết khi nào mới có thể khôi phục. Bất quá Lăng Trần cũng không có ý định tại đây Vu Môn bên trong lâu nốc, rốt cuộc cái chỗ này không thuộc về hắn, cũng không thích hợp hắn. Tại cùng tả hộ pháp khai báo về chuyện Hạ Vân Hinh, Lăng Trần liền rời đi Vu Môn, bắt đầu đạp hướng đi đến Dương Châu hành trình. Lăng Trần lúc trước trong thần đô đạt được hắc sắc tiểu kiếm, trong đó chỗ ghi chép địa đồ bảo tàng địa điểm, chính là ở vào phía Nam Dương Châu khu vực. Việc này, Lăng Trần chính là ý định tìm kiếm tàng bảo đồ này vị trí. Kia hắc sắc tiểu kiếm có thể cùng hư hoàng lệnh phát sinh liên quan, e rằng hơn phân nửa cũng là hư hoàng lệnh nơi ở, mà một mai hư hoàng lệnh tầm quan trọng, kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Mỗi một đạo hư hoàng lệnh bên trong, đều bao hàm có một đạo cực kỳ cường đại tuyệt thế võ học. Như Lăng Trần lúc trước kia một mai hư hoàng lệnh bên trong, hắn bắt đầu từ trung học đến lôi thiết, uy lực của lôi thiết không cần nói cũng biết, hơn nữa uy lực của lôi thiết là theo người sử dụng tu vi tăng cường mà trở nên mạnh mẽ, đợi Lăng Trần đột phá trở thành thánh giả, uy lực của lôi thiết cùng hiện tại liền hoàn toàn không thể dựng lên. Một đạo hư hoàng lệnh, nó trọng yếu trình độ, so với cựu đại gia tộc cái gọi là chấn tộc tuyệt học, còn mạnh hơn nhiều lắm. Bởi vậy Lăng Trần cũng là tại dưỡng tốt tổn thương, liền trước tiên lên đường đi đến Dương Châu. Dương Châu, toàn bộ Cửu Châu khắp mặt đất diện tích lớn nhất Đại Châu, nó diện tích lớn ước là từ Châu gấp 2, không chỉ diện tích lớn, Dương Châu đường ven biển cũng vô cùng chiều dài, kéo dài qua toàn bộ Đông Nam, trường vạn dặm chi trưởng. Kiến Khang Thành, thân là toàn bộ Dương Châu nhất to lớn phồn hoa thành trì, Kiến Khang Thành quy mô chỉ đứng sau cùng tồn tại phía Nam địa vực Bàn Long Thành. Đất đai cực kỳ rộng lớn, coi như là từ châu thủ phủ Viêm Kinh Thành, tại quy mô cùng phồn hoa trình độ, đều là xa xa không kịp. Dương Châu khách sạn lớn nhất. Lầu 3, một chỗ vị trí gần cửa sổ, một người tuổi trẻ kiếm khách đang tại uống soảng, rõ ràng chính là từ châu một đường xuôi nam, đến Kiến Khang Thành Lăng Trần. Có nghe nói hay không, gần nhất Thiên Viêm Sơn Mạch chấn động liên tiếp, tựa hồ có chuyện lớn sắp xảy ra. Thiên Viêm Sơn Mạch là một tòa yên lặng đã lâu núi lửa hoạt động, nghe nói đã có hơn 1.000 năm không có phun trào, không nghĩ tới mấy ngày nay, chợt bắt đầu tao động lên. Việc này tuyệt không phải tầm thường a, thiên địa dị động, tất có bảo vật hiện thế, Thiên Viêm Sơn Mạch đã lâu không hỏa diễm dấu hiệu, cư nhiên đột nhiên bạo động, sự tình xuất vô thường tất có yêu. Hiện tại rất nhiều thế lực cũng đã nhao nhao chạy tới Thiên Viêm Sơn Mạch, không chỉ là Dương Châu cảnh nội thế lực, còn có Kinh Châu, thậm chí từ Châu cảnh nội. Đều có cường giả văn phong chạy đến, tại Thiên Viêm Sơn Mạch xung quanh bơi lộ. Ừ, e rằng đích thực là có trọng bảo muốn xuất thế, ta nghe nói Thanh Long Thế Gia đã quy mô xuất động, tại Thiên Viêm Sơn Mạch phụ cận chiếm lĩnh một mảnh khu vực, xuất động rất nhiều cường giả, nếu như không phải là có trọng bảo xuất thế, Thanh Long Thế Gia này vì sao phải như thế coi trọng. Hiện giờ đã có tin tức nho nhỏ chuyển tới, Thiên Viêm này Sơn Mạch, có một tòa tuyệt thế đại bảo tàng. Chỉ là này một tòa tuyệt thế đại bảo tàng, cờ ơn nở đặc thù cái chìa khóa mới có thể mở ra, loại này cái. Chìa khóa, nghe nói tay của Thanh Long Thế Gia trên có một bả, Hoàng Phủ Thế Gia trên tay có một thanh, thế nhưng, còn khuyết thiếu cuối cùng một bả, không biết đến cùng tại người phương nào chi thủ. Chúng ta ăn xong bữa cơm này, cũng nhanh chóng lên đường đi, bằng không có thể sẽ cùng bảo vật gặp thoáng qua. Lăng Trần phụ cận trên bàn cơm. Vài người Dương Châu giang hồ khách đang nhỏ giọng địa nghị luận. Bọn hắn mà nói, tự nhiên là một chữ không lọt truyền vào Lăng Trần trong lỗ tai, làm cho Lăng Trần không khỏi nhíu nhíu mày. Thiên Viêm Sơn Mạch, không phải là kia tàng bảo đồ chỗ đánh dấu điểm đỏ vị trí sao? Lăng Trần trong nội tâm hơi hơi trầm xuống, hắn nguyên lai tưởng rằng có thể lén lút tiến nhập này bảo tàng địa vực, thần không biết quỷ không hay mà đem bảo vật lấy đi, không nghĩ tới, Thiên Viêm này Sơn Mạch. Vậy mà đã khiến cho nhiều người như vậy chú ý này đối với Lăng Trần mà nói, cũng không phải là chuyện gì tốt. Kia cái gọi là mở ra tuyệt thế đại bảo tàng đặc thù cái chìa khóa, chỉ sợ là Lăng Trần trên tay hắc sắc tiểu kiếm. Chỉ là không nghĩ tới, như vậy hắc sắc tiểu kiếm, đúng là có 3 cái nhiều. Xem ra khuyết thiếu cái thanh kia, chính là ta trên người cái thanh này. Lăng Trần thủ trưởng một phen, đem hắc sắc tiểu kiếm cho lấy xuất ra, hắc sắc tiểu kiếm phía trên, rõ ràng là có từng đạo cổ xưa đường vân, thể hiện lấy vật ấy bất phàm. Được tăng nhanh bước chân mới được, Lăng Trần đem chén rượu bên trong tiểu uống cạn, sau đó cũng là rồi đột nhiên thân hình khẽ động, chỉ là vèo một tiếng, liền lướt đi khách sạn. Ngay tại Lăng Trần vừa mới rời đi khách sạn một sát na, tại cách đó không xa trong khắp ngõ ngách, rõ ràng có thể thấy được một người khí tức lạnh lạnh huyết bảo nhân đột nhiên ngẩng đầu, bóc mũ rộng vành, lộ ra một trương như xài lang tàn bạo gương mặt, nếu như Lăng Trần ở chỗ này, nhất định có thể đem người này cho nhận ra. Người này, chính là Tạ Chi Thu, cũng chính là Bất Tử Lão Ma. Thật sự là khéo léo a, tiểu tử. Bất Tử Lão Ma trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng lạnh lạnh ý tứ, từ lần trước tại Hàn Mai Sơn Trang bị kia Mai Phương Chí cho trọng thương, thiếu chút nữa liền ném đi tánh mạng, từ nay về sau, hắn liền co đầu rút cổ, dốc lòng bế quan tu luyện, thẳng đến gần nhất mới một lần nữa qua lại trong giang hồ. Hắn không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được Lăng Trần. Hắn từ khi phá phong mà ra đến nay, mỗi một lần đều là thiếu chút nữa bị Lăng Trần cho hại chết, để cho hắn kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ, không thể không trốn. Nếu như không phải là Lăng Trần, hắn hiện tại chỉ sợ sớm đã khôi phục đỉnh phong thực lực, trở thành một phong vân một cõi thánh giả, quay về ngày xưa huy hoàng. Thế nhưng hiện tại, hắn vẫn còn chẳng qua chỉ là một gã bán thánh mà thôi, cách tại cảnh giới của thánh giả, chậm chạp không được đột phá. Này toàn bộ đều bởi vì Lăng Trần nguyên nhân. Đối với Lăng Trần, hắn có thể nói là có thâm cừu đại hận, hận không thể đem Lăng Trần tháo thành tám khối, bầm thây vạn đoạn. Thiên Viêm Sơn Mạch đúng không? Bổn tọa cũng đúng lúc chuẩn bị đi cái kia địa phương một chuyến, hắc hắc, tiểu tử này đoán chừng còn không biết bổn tọa đã để mắt tới hắn à, lần này, ngươi nhất định phải chết. Bất Tử Lão Ma trong mắt sát cơ lấp lánh, Lăng Trần ở ngoài sáng, hắn ở trong tối, lần này, hắn cũng sẽ không giống như nữa lúc trước như vậy lô mãng hành sự, nhất định phải đợi đến có 10 phần năm chắc đánh chết Lăng Trần, hắn mới có thể xuất thủ, nhất định phải cam đoan có thể nhất cử giết chết Lăng Trần, không hề lưu lại bất kỳ hậu hoàn nào. Dứt lời, hắn cũng là một lần nữa đem mũ rộng vành bọc tại trên đầu, sau đó lặng yên địa lướt đi khách sạn, hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về Lăng Trần phương hướng ly khai đi theo. Đợt, kịch thấu một chút, kế tiếp, một cái đã lâu nhân vật sắp đăng tràng, mọi người đoán xem sẽ là ai chứ chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.